Tiên tử xin tự trọng. Chương 1088, Lưu Quang 88.000 năm. Góc truyện audio.com. Chấm, thật ra cũng không tồn tại một giả thuyết ngu xuẩn như vậy. Tần Dịch Lưu Tô cũng không phải là không có cân nhắc qua gia tăng tỷ lệ lưu tốc. Chỉ có điều không làm được mà thôi. Đây vốn chính là Thái Thanh chi năng. Tần Dịch vẫn chỉ là vô tướng. Cho dù là Thái Thanh, để cho Hạc Điệu Cửu Anh Thiên Ẩn Tử chơi bộ này liền chơi không ra. Ngay cả Lưu Tô một mình đều rất khó hoàn thành. Đây là tính đặc thù của Tần Dịch, lại thêm có Lưu Tô hỗ trợ, mới có thể sớm dùng được thủ đoạn như vậy. Dưới tiền để miễn cưỡng dùng được này, thời gian lưu tốc sai biệt có thể khống chế tại 1.300 đã rất giỏi rồi. Muốn lại nhiều một chút cũng khó khăn. Đương nhiên lúc này không cần phải đi cùng Giao Quang đang kìm nén bực bội tranh luận cái này. Tần Dịch yên lặng chống đỡ mũ ngu xuẩn, khiêm tốn thỉnh giáo, nếu muốn mở rộng thời gian chênh lệch, nên làm như thế nào? Nói rồi, trả kiếm cho ta, lại để cho nữ nhân kia đến phối hợp ta. Giao Quang thản nhiên nói, hôm nay tu vi của ta cách triệt để khôi phục còn rất xa, cũng không cách nào một mình hoàn thành. Tần Dịch nhịn không được, cảm giác ngươi chính là muốn gặp nàng. Trong mắt Giao Quang lại lần nữa bốc lên sát khí. Được rồi, Tần Dịch nói. Thật ra ngươi cũng là hy vọng mượn cơ hội như vậy, khôi phục thêm một chút. Không sai, Giao Quang cũng không giấu giếm. Ta còn muốn mượn cửa. Tiểu cô nương này trụ cột tu hành quá phế vật. Chỉ dựa vào thiên diễn lưu quang vậy mà không đủ. Thật không biết người nào đó làm sư phụ ngoại trừ lừa gạt thân thể đồ đệ, còn làm được gì? Tần Dịch mặt không biểu lộ. Ngươi còn muốn cửa không? Giao Quang hừ một tiếng, không để ý tới hắn. MMP, theo vô tiên 6 tuổi bắt đầu dậy, đến 14 tuổi liền đằng vân rồi. Ngươi còn ngại chậm. Sau đó nếu không phải sợ ngươi đoạt xá dẫn đến ngừng tu hành, làm sao có thể vẫn là đằng vân? Được rồi, không cùng nàng tranh luận. Tần Dịch sụ mặt nói, cửa tại Liệt Cốc, nếu như muốn mượn cửa, cũng không phải là để cho Lưu Tô tới đây, mà là ngươi đi qua. Ngươi dám đi không? Giao Quang lộ ra một nụ cười lạnh, ngươi cho rằng Liệt Cốc là đầm rồng hang hổ gì? Loại cổ trận kia trong mắt ta giống như phế phẩm, có cái gì không dám đi? Tần Dịch xé mở cổng không gian. Vậy mời bệ hạ. Lý Thanh Quân gãi gãi đầu. Nàng phát hiện lão công của mình giống như lại bị chất nữ bắt cóc rồi. Không mang theo một tia khói lửa đấy. Tần Dịch mang Giao Quang trở về, tạm thời chưa tới chỗ cửa. Hiển nhiên là tìm Lưu Tô trước. Lưu Tô lúc này ở Côn Bằng Tử Phủ không biết đang suy nghĩ vấn đề gì. Bỗng nhiên hư không nứt ra. Lưu Tô quay đầu, vốn là lộ ra sắc mặt vui mừng. Tần, vừa nói một chữ, liền cảm nhận được trong không gian truyền đến khí tức quen thuộc. Lưu Tô sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trong tay, hồ, mà biến ra một cây lang nha bổng. Sau đó bỏ qua Tần Dịch thò đầu ra, mạnh mẽ mà nện hướng phía sau hắn. Nam Hải không đánh ngươi, ngươi còn dám mang theo nam nhân ta trở về diễu võ dương oai? Nghĩ bổng của ta không nện người hay sao? Phanh, trong hư không duỗi ra một bàn tay trắng như ngọc, chống đỡ lang nha bổng. Thanh âm chế nhạo theo hư không truyền đến. Như thế nào? Nam nhân của ngươi chính là ưa thích mang theo ta à? Tần Dịch mồ hôi đều chảy ra. Biết rõ gặp mặt chính là bảo tàu, nhưng không nghĩ đến mặt còn chưa gặp a, cách hư không liền đã đánh nhau. Đợi một chút, không phải, Giao Quang, ngươi đang nói cái gì a? Đây con mẹ nó đều là ý nghĩ của ngươi kiếp trước bị hố thảm. Vì sao đều chuyển thế rồi còn tới bộ này? Nhưng sự thật chứng minh, sáo lộ Giao Quang kiên trì lựa chọn hiệu quả chính là đặc biệt tốt. Lưu Tô nghe được một câu như vậy, thiếu chút nữa nứt ra. Tần Dịch thậm chí có thể trông thấy trên đầu nàng đều đang bốc khói rồi. Ai muốn mang theo kẻ xấu xí như ngươi? Bang bang pằng pằng, người chưa gặp, hư không đã sắp đánh sụp đổ rồi. Tần Dịch dùng sức ôm lấy eo Lưu Tô. Bổng ca được rồi bổng ca. Muộn một chút lại tính sổ. Hôm nay chúng ta có việc đấy. Lưu Tô cả giận nói. Không phải mang nàng trở về khiêu khích. Không, không phải. Đương nhiên không phải. Lưu Tô ỡm ờ mà bị Tần Dịch kéo ra. Giao Quang rốt cuộc bước ra khỏi cổng hư không. Vẻ mặt mất hứng mà ở trên mặt Lưu Tô Tần Dịch chuyển tới chuyển lui. Cuối cùng ánh mắt ngưng ở trên động tác bàn tay lớn của Tần Dịch ôm lấy eo Lưu Tô. Xùy mà cười, nhân hoàng tuyệt không ở dưới bất kỳ kẻ nào. Lưu Tô chừng ngược, đều là ta cưỡi hắn. Người mới là bị hắn chơi đùa. Tần Dịch không đành lòng nhìn thẳng mà bưng kín mặt. Lời này đối với Giao Quang lực sát thương nhất đẳng. Giao Quang tức giận đến bốc khói. Đợi ta giết cửu anh. Xem ta bào chế đôi cẩu nam nữ các ngươi như thế nào. Rõ ràng là phóng ngoan thoại còn kiêm công kích thân người mang tính vũ nhục. Lưu Tô ngược lại vui vẻ rồi. Bởi vì triệt để xác nhận. Xác thực không phải Tần Dịch mang hồ ly tinh khó tiếp nhận nhất này về nhà. Vậy liền không có việc gì không có việc gì. Ngươi muốn bào chế đôi cẩu nam nữ chúng ta. Chúng ta đôi cẩu nam nữ này còn muốn bào chế người đấy. Lưu Tô cười hì hì thu lang nha bổng. Người tới làm gì? Có phải cảm thấy bị nam nhân ta quất roi rất hoài niệm? Muốn tới thử xem đúng không? Giao Quang mí mắt khẽ đảo. Chỉ bằng cây tăm kia. Này, Tần Dịch đứng không yên. Người xác định, không có cảm giác, con mẹ nó. Lưu Tô nhanh chóng cắt ngang. Lời nhảm bớt nói. Ngươi sẽ xuất hiện ở trước mặt ta đối thoại. Tất có sở cầu. Nói thẳng a. Đến cùng ai nói nhảm trước a? Giao Quang tức cười. Nhưng hết lần này tới lần khác thái độ này của Lưu Tô nàng ngược lại càng quen thuộc. Với tư cách tiểu u linh tùy thân của một nam nhân. Đây không phải là Lưu Tô trong lòng nàng. Khi nàng nói ra câu tất có sở cầu nói thẳng a này. Ngược lại để cho Giao Quang đã tìm được khí độ của Lưu Tô năm đó. Tần Dịch cũng cảm thấy như vậy. Rất lâu không thấy bổng bổng trang bức rồi. Lại thấy Giao Quang cũng bình tĩnh trở lại. Thản nhiên nói. Các ngươi muốn thời gian. Ta muốn cửa. Dựa theo nhu cầu. Không dài dòng. Cửa ở nơi nào? Lưu Tô trong lòng trải vuốt một lần. Rất nhanh hiểu Tần Dịch vì sao mang nàng đến. Xác thực mọi người đều muốn thời gian. Hơn nữa rất trùng hợp. Trên cơ bản đều tại biên giới đột phá. Giao dịch lần này sẽ có giá trị cực lớn. Cửa lúc trước là hồ ly cùng rắn đang chơi. Hiện tại không biết đổi người chưa. Đi hoàng cung nhìn xem liền biết. Các ngươi liền đem cửa tùy tiện ném cho người khác chơi. Lưu Tô không lộ dấu vết mà nhìn lén Tần Dịch. Thản nhiên nói. Vật kia, vốn chính là mọi người đều đang chơi. Giao Quang hơi nhíu mày. Nhìn Tần Dịch một chút. Cũng như có điều suy nghĩ. Tần Dịch thở dài. Lại tới rồi. Ta thật sự không phải là cửa linh. Tần Dịch tổng cộng có 4 ụ đá. Chính mình vốn có 2 cái. Phân biệt đạt được từ Hồng Nham Bí Địa cùng Côn Luân Hư. Thiên Khu Thần Khuyết 1 cái. Đã bị Hy Nguyệt đưa cho Tần Dịch. Còn thừa cuối cùng. Là trước kia đặt ở dưới Côn Bằng Thi Cốt. Hôm nay Côn Bằng đã cho Trình Trình. Trình Trình cũng trực tiếp cho Tần Dịch. Hôm nay tạo thành 2 cây cột ngắn đặt 2 bên. Càng thêm tiếp cận hình cửa tàn phá. Cửa lưu ở liệt cốc yêu thành. Nói là cho Tần Dịch. Đương nhiên thật ra chính là dùng chung. Lúc trước là Trình Trình Dạ Linh đang dùng. Lúc Tần Dịch Lưu Tô mang theo Giao Quang đến bên cửa. Lại phát hiện lúc này là Hy Nguyệt Minh Hà 2 sư đồ đang dùng. Nhìn thấy. Lý Vô Tiên. Tới đây. Hy Nguyệt Minh Hà thần sắc đều thay đổi. Hy Nguyệt tại Tây Lương Chi Chiến từng thấy mặt Lý Vô Tiên. Minh Hà thì là vô cùng quen thuộc khí tức thiên đế. Hai người phản ứng đầu tiên liền biết rõ. Đây là giao quang đã đến. Nhìn hai sư đồ vô ý thức làm ra tư thái phòng ngự. Giao quang nhàn nhạt quét qua hai dung nhan tuyệt mỹ. Phun ra một câu như vậy. Đó là biểu lộ gì? Hy Nguyệt, người một thân chu thiên tinh thần chi pháp. Thiên khu nghi quỹ chi luật. Gần như là người thừa kế hoàn chỉnh đạo pháp hậu kỳ của ta. Chẳng lẽ không nên gọi ta một tiếng sư phụ? Hy Nguyệt choáng váng. Đối với quan niệm truyền thống, cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng người đã tiếp nhận y bát truyền thừa của người ta. Vậy liền quả thật là đệ tử. Đi tới chỗ nào đều nói thông được. Minh Hà cũng choáng váng. Sư phụ phải gọi ngươi là sư phụ. Vậy ta phải gọi ngươi là gì? Theo thiên đế cùng Minh Hà địa vị ngang nhau. Biến thành đồ tôn của ngươi. Có nên nghĩ biện pháp giết chết nàng hay không? Tần Dịch lại cảm thấy bầu không khí quỷ dị nào đó ở trên không lan tràn. Mồ hôi lạnh đều sắp chảy xuống rồi. Được rồi. Lưu Tô ở một bên lạnh lùng nói. Cách Hừng Đông chỉ còn mấy canh giờ. Kiếm trả lại ngươi. Ngươi có thể làm được bao nhiêu lưu tốc chênh lệch? Giao quang thu hồi tâm tư. Nhìn cột cửa yên lặng suy nghĩ một hồi. Ngươi cùng ta hợp tác. Dùng cửa này làm cơ sở. Tạo nên một không gian. Đại khái. 10 năm. Không có cách nào nhiều hơn rồi. Nàng dừng một chút. Liếc Tần Dịch. Cười lạnh nói. Thời gian 10 năm. Nếu ngươi không thể thái thanh. Vậy liền chính mình treo cổ à. Cũng đừng cân nhắc cưỡi long ngự thiên gì đó rồi. Hóa ra nàng cũng tính qua một quẻ này. Không biết có đối ứng ở trên người mình hay không. Nhưng nàng dường như căn bản chẳng muốn cân nhắc. Kể cả Tần Dịch lúc này ở bên trong. Tâm tư của tất cả mọi người đều tại câu. Ngươi cùng ta hợp tác. Kia. Đây là địch nhân lớn nhất giữa thiên địa. Dắt tay sau 88.000 năm. Tựa như một năm kia lưu quang chớp tắt. Hiện trên bầu trời đêm hôm nay. Ý nghĩa trọng yếu đến mức dung chuyển tam giới. Cách chương.